Chương 2286 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Phượng thân thể. Chương 2297, Minh Phượng thân thể rừng bên trong, Long Phi nhìn hệ thống cột skill bên trong thuộc luyện đan, cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, chân khí thôi thúc lò lửa. Chân khí truyền vào linh thảo, xúc động linh dịch. Ý niệm ngưng đan, những này cùng ta đi lên thứ luyện đan phương thức hoàn toàn khác nhau à. Thiên địa vi lô, tự nhiên làm lửa. Loại này luyện đan thủ pháp cảm giác muốn so với này bản thuật luyện đan cao siêu gấp 1 vạn lần trở lên à. Long Phi trong lòng rất là không rõ, hắn dám xin thề, kiếp trước tuyệt đối không có luyện quá đan dược, nhiều nhất chơi đùa 1 tháng quy quy trò chơi luyện thể trò chơi, tuy nói có lò luyện đan, có thể đó là luyện chế thể, có thể loại kia cao siêu thủ pháp luyện đan liền khắc ở trong đầu của hắn, đến cùng là sao vậy sự việc, Long Phi không nghĩ ra, mặc kệ rồi. Ta trước tiên cầm thuật luyện đan tăng lên tới. Nhưng là kẻ luyện đan cần linh thảo, ta hiện tại 1 cây linh thảo đều không có. Long Phi có chút không nói gì, tiện tay nắm 1 cái cỏ dại, ý niệm cũng khẽ động, kề mở ra. Khởi động thuật luyện đan, chân khí hơi động, Long Phi trong tay cỏ dại khẽ rung mấy lần, 1 giây đồng hồ không tới tay bên trong cỏ dại trực tiếp khô héo biến thành bàn lên, keng. Luyện chế thất bại, độ thuần thục O1. Ế! Ồ khoác, cỏ dại cũng làm linh thảo đến luyện đan. Long Phi chỉ là không cẩn thận, không nghĩ tới cỏ dại nếu đều có thể ngay ở trước mặt linh thảo đến luyện đan, thất bại là thất bại, thế nhưng có độ thuần thục tăng cường à, nhất thời Long Phi nở nụ cười, hì ha ha ha. Ai có thể chặn ta? Lão tử liền hỏi 1 câu, còn có ai? Cỏ dại đều có thể luyện đan, này tăng lên độ thuần thục cũng quá đơn giản, hệ thống quá trâu bò, kỳ thực, này cũng không phải hệ thống trâu bò, thiên địa vạn vật đều ở bên trong đất trời thai nghén mà thành, linh thảo là... Phổ thông hoa cỏ cây cối cũng là, tuy rằng không có nồng nặc linh khí, thế nhưng cũng có 1 tia tơ, liền như thế từng tia 1 linh khí liền có thể bị hệ thống tán thành, keng. Luyện chế thất bại, độ thuần thục O1. Keng. Luyện chế thất bại, độ thuần thục O1. Keng. Luyện chế thất bại, độ thuần thục O1. 10 giây đồng hồ 1 lần, hệ thống điên cuồng vang lên thất bại tiếng nhắc nhở. Thế nhưng chuyện này đối với Long Phi tới nói thất bại âm thanh nhưng như vậy dễ nghe, hắn muốn chính là độ thuần thục, muốn chính là đẳng cấp, 2 giờ sau khi scan. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện thuật luyện đan thăng cấp, hiện nay nhất phẩm thuật luyện đan. Ha ha ha, Long Phi nở nụ cười, ở người khác 2 ngày, 2 tháng, thậm chí thời gian 2 năm đều đột phá không được nhất phẩm luyện đan sư, mà ta 2 giờ. Ha ha ha, ta thật sự quá trâu rồi. Chính mình cũng muốn yêu mình. Lại tiếp tục. Long Phi cấp tốc tu luyện lên, luyện chính là hôn thiên ám địa, có gan tẩu hỏa nhập ma, hắn ở trong rừng đợi ròng rã 1 cái buổi chiều, hơn nữa không ngừng bắt chu vi cỏ dại, như là cái người điên. Thiếu tông chủ, ta hoài nghi hắn áp lực quá lớn, đã có chút thần trí không rõ. Này có thể hay không là hắn một loại thủ đoạn, mình giả ngây giả dại, sau đó trốn đi lần này luyện đan tỉ thí. Một tên nữ đệ tử thản nhiên nói, Dịch Hữu Dung phái người giám thị Long Phi, ngoại trừ bảo vệ ở ngoài, nàng cũng muốn biết Long Phi đến cùng ở làm cái gì. Long Phi từ vũ các mượn độc thuật luyện đan, nàng trong lòng liền chìm xuống, nàng bắt đầu còn tưởng rằng Long Phi ít nhất hiểu 1 điểm luyện đan, nhưng là bây giờ nhìn lại hắn là thật sự không hiểu, đến hiện tại lại đang trong rừng cây cuồng bắt cỏ dại, áp lực quá lớn, thần trí không rõ. Dịch Hữu Dung trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên, bây giờ nhìn lại Long Phi không giống người bình thường, bất quá nàng tin tưởng Long Phi sẽ không dùng như vậy lý do trốn đi tỉ thí. Trận này luyện đan đánh bạc tỉ thí là hắn nói ra, hắn tính cách tuyệt đối sẽ không đi trốn, ngươi đi xuống trước đi, lại mật thiết giám thị, đừng làm cho hắn phát hiện. Dịch Hữu Dung ra hiệu nói, đệ tử tuân mệnh. Nữ đệ tử lui ra, u ám bên trong 1 tên áo bào đen ông lão đi ra, khẽ nói, kẻ ta quan sát qua, hắn trên người không có minh tộc khí tức. Dịch Hữu Dung đã đem Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra nói rồi, Dịch Hữu Dung khẽ nói, ngày này bí cảnh bên trong sự tình sao vậy giải thích, U Minh Kỳ Lân đều nói hắn là minh tộc người, minh lão, có thể hay không là bởi vì chúng ta cấp bậc không đủ không thấy được à? Minh lão trầm tư chốc lát nói, hẳn là sẽ không, hắn mới 20 tuổi không tới, nếu như là minh tộc sau đời sau cho rằng tu vi của ta ta tuyệt đối có thể nhìn ra. Bất quá! Có vẻ mặt. Lần này ngươi phát hiện trọng đại để minh tộc có cơ hội vùng lên, chỉ muốn chiếm được Minh Long đại nhân truyền thừa, chúng ta minh tộc thì có 1 chút hy vọng sống. Lúc nói chuyện trên người lão già áo bào đen rung động lên, hắn rất kích động, Minh Long, Ở Minh tộc tới nói là chí cao vô thượng tồn tại, Hồng Mông bản thứ nhất đã từng là Hồng Mông bên trong thế giới đệ nhất cường giả. Nếu như có thể được truyền thừa của hắn, giả lấy thời gian nói không chắc liền có thể có cùng thiên tộc sức đánh một trận. Minh lão cũng cầm sự chú ý đặt ở Minh Long đại mộ trên, không có để ý nhiều Long Phi. Lại hắn xem ra coi như Long Phi là Minh tộc sau đời sau cũng bất quá là cái vô danh tiểu tốt, cho Minh tộc mang đến không được cái gì hy vọng. Đến lúc đó Minh Long đại mộ mới là hy vọng. Dịch Hữu Dung khẽ nói, Ê Minh lão, ngươi nói Triệu gia cùng người của Chu gia có phải là cũng đang tìm kiếm? Minh Long nói, Ê có thể. Có vẻ mặt. Chúng ta trước hết bọn họ một bước tìm tới Minh Long linh cửu, không thể để cho chúng ta Minh tộc truyền thừa rơi xuống người ngoài trên người, đặc biệt Triệu gia, bọn họ chính là thiên tộc chó săn. Minh lão có chút lo lắng nói, chân võ đại lục ở Hồng Mông bên trong đại thế giới tiếp ngoài rìa vị diện, bọn họ Minh tộc vẫn ở đây che giấu thân phận kéo dài hơi tàn không biết bao nhiêu năm, hiện tại Minh Long đại mộ xuất hiện để hắn nhìn thấy một tơ hy vọng. Dịch Hữu Dung nói, Ê Minh lão, thế nhưng Long Phi nói rằng mặt chu người không nhất định là Minh Long đại nhân, hắn nói bên trong khả năng là cái bẫy rập. Minh lão lập tức quát lên, hắn một cái hôi sữa chưa càng tiểu tử hiểu cái gì. U Minh Kỳ Lân loại này Minh tộc cấp cao chiến thú, có thể có tư cách để bọn chúng thủ mộ đều là Minh tộc cấp cao trưởng lão hoặc là chiến sĩ. Hơn nữa ta nghe ngươi nói U Minh Kỳ Lân sức mạnh còn bị phong ấn lại, bởi vậy có thể thấy được cái này mộ chủ nhân nhất định không phải bình thường, vô cùng có khả năng chính là biến mất Minh Long đại nhân. Dịch Hữu Dung không đang nói cái gì, Minh lão hiện tại đã có chút mù quáng, hắn sống mấy trăm năm, cuối cùng nhìn thấy một tơ hy vọng. Một lúc lâu Dịch Hữu Dung nói, Ê Minh lão, có biện pháp nào hay không để Long Phi thắng? Minh lão lắc đầu một cái, nói, Ê là hắn mình muốn luyện đan đổ mệnh, đây là hắn sự lựa chọn của chính mình. Có vẻ mặt, ngươi là Minh Phượng thân thể, ngươi là tự Minh tộc ngã xuống sau khi cái thứ nhất Minh Phượng thân thể người, ngươi sứ mệnh là Minh tộc cuộc khởi, mà không phải nhi nữ tình trường. Tên tiểu tử này coi như là Minh tộc sau đời sau ngươi cũng không thể là hắn rối loạn ngươi Minh Phượng chi tâm, hiểu chưa? Minh Phượng thân thể, Minh tộc đệ nhất vô nhị tồn tại. Dịch Hữu Dung trên người gánh vác sứ mệnh nàng mình rất rõ ràng, nàng là Minh tộc hy vọng. Minh lão nói, cái tiểu tử kia không xứng với ngươi, đừng ở trên người hắn hoa cái gì tâm tư. Dịch Hữu Dung gật gù, trong lòng nhưng vẫn là không bỏ xuống được.